Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, hắn kỳ thật nghĩ tới rất nhiều lần, đó chính là bức bách hắn đi biến cường, nhưng là thực mau lại bị phủ quyết rớt. Đầu tiên điểm thứ nhất, đó chính là hắn cùng Đường Thiên Lam có thể bảo vệ hắn. Điểm thứ hai vẫn là giống nhau lý do, không phải chính mình chủ động yêu cầu, mặc kệ làm cái gì hắn đều sẽ không để bụng, học cái gì quên cái gì, Đường Minh suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chính là đơn giản vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm đến Tiền Đa Bối đều có điểm hơi xấu hổ. Bắt một con khiến cho người như vậy an ủi, trở lại trang viên sau. Tất cả mọi người gia nhập xiết này đó động vật hàng ngũ giữa. Đương nhiên trừ bỏ kia 10 cái người còn trên mặt đất công tá cờ ngoài, bọn họ thân phận chính là thuê công nhân, cho nên không đến tan tầm thời gian không thể đi nghỉ ngơi, mà bọn họ tan tầm thời gian chính là 5 giờ rưỡi tả hữu, hiện tại khoảng cách 5 giờ rưỡi còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Bọn họ đương nhiên không thể rời đi. Mỗi ngày đi làm thời gian cũng là cố định, không giống hiện tại nơi này người giống nhau. Hòa thuận vui vẻ người một nhà bộ dáng. Kỳ thật hiện tại bọn họ sáng sớm đều có thể ngủ nướng, bởi vì đều là người một nhà. Ngủ lười giác cũng chỉ là nói giỡn mắng hai câu. Sẽ không thật sự có gì trừng phạt. Đường Minh nhìn đại gia khí thế ngất trời giết súc vật. Bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, đó chính là đại gia về sau muốn ăn đồ ăn. Cần thiết muốn chuẩn bị đi lên, miễn cho đến lúc đó nhiều người như vậy đều không đủ ăn a. Hơn nữa rau dưa cũng cần thiết muốn mở rộng gieo trồng diện tích mới được, đến lúc đó thịt không đủ. Ăn ngọt thức ăn không đủ nói, kia khẳng định vẫn là phải dùng rau dưa đặc biệt là trái cây tới góp đủ số. Trái cây hiện tại gieo đi khẳng định là không kịp, chỉ có thể nắm chặt thời gian loại rau dưa. Hắn lập tức liền đem Diêu Quảng Lâm gọi tới, Diêu lão ca. Đồ ăn sự tình khả năng không quá đủ, đến lúc đó đại gia khả năng không đồ vật ăn, cho nên ta cảm thấy hiện tại bằng không đem người cái kia trang viên đối diện trang viên cấp chiếm. Trồng rau thế nào, dù sao cầu tử đều đã đem trang viên phụ cận địa phương cấp trở thành lãnh địa, nếu không phải phía trước phát hiện cầu tử tuần tra thời điểm luôn hướng bên ngoài đi. Hắn còn không biết chuyện này, Diêu Quảng Lâm hơi hơi sửng sốt. Đường Minh không nói hắn còn không có phát hiện đâu. Xác thật là muốn trước tiên chuẩn bị đi lên. Đến lúc đó vạn nhất rau quả ăn đến nhiều. Cấp những cái đó hộ tống quân đội đều không đủ số nói. Kia nhưng không tốt lắm a, nhân gia đại thật xa từ chính mình căn cứ chạy tới. Mạo sinh mệnh nguy hiểm chính là vì hộ tống này mấy xe tải lớn rau quả. Nếu là còn trang bất mãn nói, chẳng phải là thật xin lỗi người. Này ba cái là toàn Hoa Hạ lớn nhất căn cứ, giao hảo có thể, cũng không thể đắc tội. Đến lúc đó bọn họ khả năng sẽ bị cô lập, hơn nữa tam đại căn cứ khả năng đều sẽ phái người lại đây. Tự tiện nhúng tay bọn họ trang viên quản lý, bất quá. Này cũng không cần sốt ruột, đều là tương lai chuyện này. Ai cũng nói không chừng, bởi vì thành công hút vào tử dị khuẩn người. Liền tính tốc độ lại mau, cũng là yêu cầu vài thiên tài có thể nhìn đến. Hơn nữa cũng không phải nói này gần 200 cá nhân đều có thể ở gần thời gian toàn bộ thành công, cho nên kế tiếp thời gian, bọn họ chỉ cần mỗi ngày hoa một chút thời gian đi trồng rau là được. Đương nhiên tiền đề là yêu cầu đem hắn phía trước đặt ở nơi khác máy móc khai lại đây khai khẩn thổ. Địa, cũng không biết những cái đó máy móc hiện tại còn ở đây không, bất quá ở chỗ này lưu lại người chỉ. Sợ cũng không dám động chính mình đồ vật, nếu ai dám động nói. Đó chính là cùng hắn Diêu Quảng Lâm không qua được, nhưng đây đều là lời phía sau. Lúc sau mấy ngày muốn làm sống, hiện tại nhất quan trọng. Vẫn là đem sở hữu giết súc vật xương cốt tất cả đều lấy ra. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 160 chương 160 Đường Thiên Lam phía trước còn riêng đem hắn giấu ở trong một góc toái cốt cơ. Đem ra đặt ở bên ngoài. Phương tiện sử dụng, thực mau đệ nhất chén màu tím xương cốt cháo ra tới. Làm cái thứ nhất ăn người, đương nhiên là Diêu Quảng Lâm. Cũng không phải trực tiếp ăn nói thật sự là quá kia gì. Đương nhiên là muốn trang bị một ít mặt khác đồ vật chậm rãi ăn sạch. Đường Diêu Quảng Lâm làm trò mọi người mặt đem như vậy một chén lớn màu tím xương cốt cháo ăn luôn. Thời điểm, tất cả mọi người theo bản năng nuốt một ngụm thó âm muội, này thật sự là quá điên cuồng. Ngay cả Diêu Quảng Lâm chính mình ăn cuối cùng một ngụm thời điểm đều thiếu chút nữa nhổ ra. Cũng may nhiều năm như vậy nhân sinh lịch duyệt không phải bãi nhìn xem. Hắn nhịn xuống, không nhổ ra, bất quá thực mau cái thứ hai phân liền làm ra tới, là Trần An Dương. Trần quản gia nhưng thật ra mặt không đổi sắc toàn bộ ăn xong rồi. Hơn nữa ở cuối cùng còn thực đứng đắn uống lên mấy ngụm nước. Dùng khăn xoa xoa miệng, nhìn thực yêu nhã, giống như ăn không phải ghê tởm xương cốt cháo. Mà là chính thức cơm tây bò bít tết, cái thứ ba là phiêu. Nho nhỏ nữ hài tử cũng có thể như vậy có dũng khí nhưng thật ra làm người lau mắt mà nhìn. Chỉ là Trần An Dương cho nàng phân là so với trước hai chén muốn thiếu một nửa. Mọi người xem theo lý thường hẳn là, cũng không ai phản đối, kỳ thật không phải Trần An Dương không cho ăn. Mà là bởi vì phiêu sức ăn quá nhỏ, nếu là một chén lớn nói căn bản là ăn không hết. Cho nên cũng chỉ cho nửa chén, tuy là chỉ có nửa chén. Ở cuối cùng mấy khẩu thời điểm, nàng sắc mặt đều trở nên trắng bệch, liền môi đều đang run rẩy. Xem ra là thật sự rất muốn phun, nàng cảm thấy chính mình hiện tại chính là làm ăn khổ qua đều có. Thể ăn ngon lành, này thật sự là quá ghê tởm. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là ăn xong rồi. Nàng nuốt xuống cuối cùng một ngụm. Run run rẩy rẩy về tới trong phòng nghỉ ngơi. Này 199 cá nhân một cái đều chạy không thoát. Tất cả mọi người muốn ăn, trừ bỏ tiểu hài tử cùng nữ nhân đều là nửa chén ở ngoài. Dư lại tất cả đều là một chén, cần thiết muốn ăn xong. Đương kia 10 cái công nhân tan tầm thời điểm nhìn đến bên này cảnh tượng. Đều bị sợ tới mức quay đầu liền đi, kia màu tím đồ vật thật sự có thể ăn à. Quá dọa người, ngay cả nguyên bản thực hâm mộ Đường Minh lợi hại như vậy mấy cái tuổi trẻ thiếu niên. Đều bị kia màu tím xương cốt cháo dọa đi rồi, cũng may phía trước không đáp ứng. Nói cách khác hiện tại cũng cùng những người đó giống nhau. Phải bị buộc ăn như vậy ghê tởm đồ vật. Quả thực là muốn mạng người à, giữa chưa khả năng còn cảm thấy có thịt thật hương. Bọn họ không đến ăn thật sự là đáng tiếc. Cảm thấy bọn họ ăn thật sự thực hảo, nhưng là hiện tại đang xem đến bọn họ mỗi ngày đều phải ăn kia. Màu tím đáng sợ cháo lúc sau, tức khắc liền cảm thấy may mắn, cũng may lúc ấy không đáp ứng. Nếu là đáp ứng nói, hiện tại chẳng phải là muốn cùng nhau ăn. Đường Minh phát hiện bọn họ, nhưng là một chút đều không tính toán phân dư thừa lực chú ý cho bọn hắn, này 10 cái người sớm hay muộn sẽ bị đào thải. Làm công nhân, hắn mỗi tuần nên cấp đồ vật không phải ít, nhưng là càng nhiều liền không có. Hơn nữa bên này còn miễn phí cho bọn hắn cung cấp bảo hộ, mỗi người đều ăn xong một chén lớn lúc sau. Đường Minh cũng không có làm người đình chỉ giết, mà là trực tiếp toàn bộ sát xong. Cuối cùng sát xong rồi làm ra tới xương cốt tất cả đều cắn nát đặt ở trong chén, nơi này còn nhiều. Tam đại chén. Các người ai lại đây ăn luôn đi, ăn đến càng nhiều, thành công hút vào khả năng tính càng lớn, phía trước còn nói muốn dưỡng ngày hôm sau lại ăn. Nhưng là hiện tại ngẫm lại này đó động vật mỗi ngày đều sẽ tiêu hao đại lượng đồ ăn. Liền tính là chỉ dưỡng một ngày đều là rất lớn tổn thất. Ngẫm lại vẫn là tính, dù sao chúng ta mỗi ngày đều có thể đến bờ sông đi bắt dư lại tam đại chén. Không có người nguyện ý đi nếm thử, nhưng Trần An Dương cùng Diêu Quảng Lâm lại đứng ra chiếm trong đó hai chén. Cuối cùng còn dư lại một chén, mọi người đều mắt trông mong nhìn, rất muốn a cùng Đường Minh nói vậy năng lực. Nhưng là thứ này thật sự quá ghê tởm, hiện tại bọn họ đều cảm giác chính mình dạ dày ở quay cuồng. Nếu là lại ăn nói khẳng định liền sẽ nhổ ra. cho nên đại gia tuy rằng ngo ngoe dục dịch, nhưng không có người dám đi ra ngoài. Cái thứ ba là Lâm Phần. Hắn lập tức đi qua đi, bưng lên cuối cùng một chén, ngồi ở Diêu Quảng Lâm bên người, khai ăn, ăn tốc độ rất nhanh, bởi vì như vậy liền nếm không đến thứ này nhiều ít hương vị. Chờ đồ vật tới rồi dạ dày lúc sau liền không cảm giác. Ăn xong rồi ở trong miệng hàm một viên đường liền thành, hào. Dư lại đều bị chia cắt xong rồi, đại công cáo thành, hiện tại hẳn là muốn chú ý bữa tối sự tình, hôm nay buổi tối bữa tối chính là phong phú muốn chết. Trần An Dương ăn xong lúc sau liền chỉ huy chính mình tuyển ra tới mấy cái đầu bếp bắt đầu nấu ăn. Tuy nói bọn họ mỗi người đều ăn một chén xương cốt cháo, nhưng là chờ người được đồ ăn mùi hương thời điểm, đại gia tất cả đều nhịn không được tưởng ăn nhiều đà can. Kia chỉ lợn rừng lớn như vậy chỉ đều bị ăn luôn hơn phân nửa. Thậm chí hôm nay săn thú trở về giết lấy ra xương cốt xúc vật thịt cũng ăn luôn hơn phân nửa, dư lại. Ngày mai làm bữa sáng hoặc là cơm chưa ăn, nói vậy đều là có thể ăn xong. Đến nỗi dư lại nửa chỉ lợn rừng, ngày mai buổi tối là có thể giải quyết. Vào lúc ban đêm Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nằm ở trên giường hàn huyên liêu một ít đề tài, Đường Minh chủ động vươn chính mình bàn tay. Cấp Đường Thiên Lam xem. Người mau xem tay của ta. Đường Thiên Lam tầm mắt rời đi lại đây. Thực mau đã bị hắn tay hấp dẫn lực chú ý, Đường Minh móng tay dần dần mà trở nên bén nhọn lên. Hơn nữa nhìn giống như còn phiếm một chút lam quang, gì? Màu lam quang, đây là cái gì? Đây là có độc ý tứ sao? Không bao lâu Đường Minh bàn tay liền khôi phục nguyên dạng. Nhưng là bị Đường Thiên Lam bắt lấy không thả lại đi, ngươi. Người tay, Đường Minh thực tùy ý nói, lần trước liền bắt đầu có biến hóa, hẳn là tử dị khuẩn đối thân thể cải tạo, làm chúng ta trở nên càng cường. Người xem ta móng tay nhọn nhọn, mặt trên giống như còn có độc, cũng không biết bị ta móng tay thương đến biến dị động vật còn có thể hay không ăn, nhìn qua thực. Buồn rầu bộ dáng, nhưng hắn cũng không phải bởi vì chính mình móng tay thay đổi mà buồn rầu. Mà là ở bởi vì chính mình móng tay thượng độc tố giết chết biến dị động vật lúc sau. Những cái đó động vật còn có thể hay không ăn mà buồn rầu, nói thân thể bị cải tạo hình như là theo. Lý thường hẳn là, hoàn toàn không có chút nào kinh ngạc thái độ, làm Đường Thiên Lam cảm thấy chính mình phía trước quá kiểu tình, Đường Minh. Ai đúng rồi, người thể trọng vẫn luôn so với ta muốn trọng. Nói cách khác thân thể của ngươi cải tạo tốc độ vẫn luôn đều so với ta mau. Ta ngón tay đều có biến hóa. Ngươi có phải hay không cũng có biến hóa. Có thể cho ta nhìn xem sao. Cất giấu làm gì. Đường Thiên Lam giống như trong nháy mắt này nghĩ thông suốt dường như. Cũng giống như chỉ là vì đáp lại Đường Minh yêu cầu. Nhanh chóng vươn chính mình tay. Theo sau hắn bàn tay liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chờ. Nên hai dạng, đúng vậy, không chỉ là móng tay ở thay đổi, hắn toàn bộ bàn tay đều trở nên gầy thon dài lên. Đặc biệt là kia ngón tay, làn da gắt gao dán ở xương ngón tay thượng, nhìn qua giống như là da bọc xương bộ xương khô chảo, cuối cùng chính là ngón tay thượng móng tay. Đã cùng trước kia Đường Minh chứng kiến quá biến dị hoàn toàn người móng tay thực tương tự. Này móng tay bén nhọn. Chiều dài đại khái ở 5 cm tả hữu, lại còn có một chút nhợt nhạt màu tím vầng sáng. Đây cũng là có độc ý tứ sao? Đường Minh bắt lấy hắn tay cẩn thận quan sát một phen, người móng tay cũng có độc à? Xem ra hai chúng ta thật là trời sinh một đôi. Chính chúng ta độc săn thú trở về con mồi chính mình ăn hẳn là không quan hệ. Nhưng là người khác có thể ăn được hay không à? Ngoa kép, hết chương.